Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2223, Thái Vân Tông, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoán Nguyệt Tông diệt vong, làm cho cả hạ đẳng tinh vực người, đều là trong lòng căng thẳng phải biết. Đây chính là Hoán Nguyệt Tông A, 72 tông một trong, đứng lặng tại hạ đẳng tinh vực vượt qua ức vạn năm, truyền thừa không biết bao nhiêu đời, đáy xúc tích thâm hậu, khó có thể tưởng tượng. Trong đó càng là có thiên đế cảnh cường giả tọa chấn. Nhưng mà, cho đến giờ phút này, toàn bộ Hoán Nguyệt Tông bên trong, chỉ có cái kia thiên đế cảnh cường giả còn tính là an ổn, đến mức những người khác, chết thì chết, trốn thì trốn, đại tông tên, triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá, nhường trong lòng mọi người siết chặt, cũng không phải là chỉ là Hoán Nguyệt Tông diệt vong, còn có cái kia đã gõ vang cảnh báo. Là cao quý 72 tông một trong, Hoán Nguyệt Tông mặc dù không tính là trong đó tối cường, có thể thực lực cũng chung quy là cực kỳ khủng bố. Giờ phút này, liền Hoán Nguyệt Tông đều đã diệt vong, những tông môn khác diệt vong, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Bọn hắn không có tự tin, lại không dám nói bừa, nói chính mình khẳng định có thể tại đây loạn thế ở trong tồn sống sót. Bởi vậy, bọn hắn không thể không di chuyển, hết thảy tông môn. Hết thảy tu sĩ, di chuyển mục tiêu chỉ có một cái kia chính là Phượng Hoàng Tông. Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt, lại là một tháng trôi qua. Một ngày này, Tô Hàn một thân huyết y, từ tinh không ở trong trở về. Mọi người tiếp đãi bên trong, hắn cũng không trực tiếp trở lại tông môn trụ sở, mà là đứng tại cái kia Phượng Hoàng Tinh rìa phía trước, nhíu mày nhìn bên ngoài. Tông chủ, ngài đang nhìn cái gì? Diệp Tiểu Phỉ nhẹ giọng hỏi. Đều một tháng, thượng đẳng tinh cầu khu vực bên trong, cấp 8 vực ngoại thiên ma liền xuất hiện 4 đầu, mặt khác cấp bậc chắc chắn cũng là tầng tầng lớp lớp, liền cái kia Hoán Nguyệt Tông đều đã diệt vong, những tên kia, cũng nên tới. Tô Hàn thi thào, những tên kia, tông chủ đang nói người nào? Diệp Tiểu Phỉ lộ ra nghi hoặc, Tô Hàn chưa từng trả lời, quay người thời điểm, dự định trở lại tông môn trụ sở. Lại vào thời khắc này, oanh! Nơi xa tinh không bên trong, có thao thiên tiếng nổ vang rền lan truyền ra. Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu, Diệp Tiểu Phỉ, thậm chí Phượng Hoàng Tông rất nhiều đệ tử, cũng đều tại đây khắc ngước mắt nhìn lại. Nhưng thấy tinh không bên ngoài, có một đạo kinh khủng đao mang quét ngang mà ra. Đao mang này ít nhất cũng có mấy ngàn trượng, khí tức kinh người, càng là có sóng xung kích phía trước, những nơi đi qua, ít nhất cũng có mấy chục vạn vực ngoại thiên ma. Chết tại dưới một đao này. Mắt thường có thể thấy, hàng loạt đỏ bừng huyết tinh trôi nổi tại tinh không bên trong, lệnh Phượng Hoàng Tông đệ tử trông mà thèm. Đối có được côn bằng thánh thể bọn hắn tới nói, này huyết tinh, thật chính là so linh tinh còn muốn chân quý. Nhưng mà, cái kia chém giết vực ngoại thiên ma người, nhưng là đúng này chút huyết tinh như không có gì. Có thân ảnh xuất hiện, lại không là một đạo, ít nhất cũng có hơn vạn nói. Đao mang kia dường như mở đường, mà những người này, dùng hình tròn chi thế, một tầng tiếp lấy một tầng, như tầng ngoài cùng người chiến mệt mỏi, tầng bên trong người liền sẽ chuyển di mà ra, nhường phía trước chiến mệt mỏi người, hồi trở lại đến bổ sung tiêu hao. Này giống như là một cái trận pháp, đảo cũng xem là tốt. Tô Hàn liếc mắt liền thấy được, tại cái kia phía trước nhất, là một tên cầm trong tay trường đao lão giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn khí tức chính là thất phẩm hợp thể cảnh, quét ngang thời điểm, hàng loạt vực ngoại thiên ma bị chém giết, rõ ràng mới vừa một đao kia, liền là hắn phát ra. Mà tại vòng tròn ở giữa nhất tầng, thì là một tên thoạt nhìn thân thể gầy yếu nữ tử. Hắn tóc dài phất phới, tướng mạo mỹ lệ, cái kia hơi lộ ra trắng bệch sắc mặt, cùng với khóe miệng mà thỉnh thoảng chảy ra máu tươi, để cho người ta thấy thương tiếc. Rốt cuộc đã đến, Tô Hàn mắt sáng lên. Tông chủ, xem mục tiêu của bọn hắn, hẳn là ta Phượng Hoàng Tông, Diệp Tiểu Phỉ hỏi, tự nhiên, Tô Hàn cười nhạt một tiếng, từ Thanh Hoàng giáo bọn hắn sau khi trở về, ta Phượng Hoàng Tông có khu vực an toàn tin tức, liền là chân chính truyền ra ngoài. Thẳng đến bây giờ, thượng đẳng tinh cầu khu vực áp lực chợt tăng, vô tận tu sĩ tử vong, liền 72 tông một trong Hoán Nguyệt Tông đều đã diệt vong. Có lẽ tam giáo chín phái 72 tông này chút. Còn tạm thời có thể có sức tự vệ, có thể 72 tông phía dưới tông môn, cái nào còn có thể kiên trì. Phượng Hoàng Tông, tự nhiên thành bọn hắn mong đợi nhất địa phương. Thì ra là thế, Diệp Tiểu Phỉ thoải mái, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người, lập tức theo thánh tử tu di giới ở trong đi ra, làm tốt nhất hoàn toàn đề phòng. Tô Hàn trầm giọng nói, này vẻn vẹn nhóm đầu tiên mà thôi, tiếp đó, muốn tới đến Phượng Hoàng Tông người, sẽ nhiều vô số kể, chúng ta mặc dù có lòng tin, có thể áp lực cũng sẽ gia tăng. Vâng, Diệp Tiểu Phỉ ôm quyền ứng thanh về sau, lúc này rời đi. Cùng lúc đó, tại cái kia tinh không nơi xa, lão giả đám người đang liều mạng phía dưới, thẳng đến Phượng Hoàng Tinh tới. Bọn hắn đã thấy Phượng Hoàng Tinh, càng là thấy được đứng tại Phượng Hoàng ánh sao màn bên trong, cái kia đứng yên rất nhiều Phượng Hoàng Tông đệ tử. Trong mắt có hy vọng bay lên, mọi người hét to bên trong, sát phạt không ngừng. Vực ngoại thiên ma số lượng, cuối cùng vẫn là quá nhiều. Làm đám người này, đi tới khoảng cách Phượng Hoàng Tinh, chỉ có 5.000 dặm địa phương thời điểm, lại là có mấy trăm người tử vong. Mặc dù như thế phòng thủ nghiêm mật, cũng ngăn cản không nổi vực ngoại thiên ma cái kia phát như điên công kích. Theo tiếp cận, vực ngoại thiên ma càng ngày càng nhiều, bọn hắn tiến lên bộ pháp cũng là càng ngày càng chậm. Sau cùng, bọn hắn vẫn là chịu đựng nổi, cuối cùng đi tới Phượng Hoàng Tinh trước đó. Mà này khoảng cách 5.000 dặm, bọn hắn dùng trọn vẹn 3 canh giờ, tử vong nhân số. Vượt qua 2.000, ban đầu chỉ còn lại vạn người tả hữu, giờ phút này, chỉ còn lại có khoảng 8.000 người. Tô Tông Chủ, đến thời khắc, lão giả kia không có chút gì do dự, một đao đánh xuống về sau, lập tức hô. Thái Vân Tông Đại trưởng Lão Phương Diệt, xuất lĩnh Thái Vân Tông Đại Tiểu Thư, cùng với Thái Vân Tông còn thừa đệ tử, đến đây Phượng Hoàng Tông, một tìm chỗ an toàn, mong rằng Tô Tông Chủ khai ân, mở ra này màn sáng, để cho chúng ta đi vào. Lời này cực kỳ khách khí, liền khai ân hai chữ đều dùng được. Mà Thái Vân Tông, Tô Hàn không phải chưa nghe nói qua. Trước trung đẳng tinh cầu khu vực bên trong, đứng đầu nhất nhập lưu cấp tông môn một trong, cũng là truyền môn bên trong, nhất tới gần 72 tông môn một trong. Đã từng Thái Vân Tông, phảng phất thịnh thế, rực rỡ đến cực điểm. Đệ tử trải rộng trung đẳng tinh vực, đã siêu hơn 10 tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông chủ bèn nói tôn cảnh siêu cấp đại năng, phó tông chủ làm thất phẩm hợp thể cảnh đỉnh phong đại năng, coi như là này đại trưởng lão Phương Diệt, đều đồng dạng là thất phẩm hợp thể cảnh. Bởi vậy, đang nghe Phương Diệt thoại về sau, Phượng Hoàng Tinh lên rất nhiều đệ tử, đều là thân thể chấn động, phát ra đủ loại thở dài. Thái Vân Tông, cái này, làm sao lại nghèo túng đến tình trạng như thế? Ai, siêu hơn 10 tỷ đệ tử đại tông, lại chỉ còn lại có không đến vạn người. Đáng chết vực ngoại thiên ma a, ngày đó rực rỡ, bây giờ không thấy mảy may, ai có thể nghĩ tới, Thái Vân Tông cũng sẽ có như thế một ngày. Thiên kiếp, đại kiếp a, cách đó không xa, Tô Hàn hai tay phụ về sau, thân thể đánh sơ xác phía dưới, cái kia rất nhiều máu tươi tiêu tán, lộ ra toàn thân áo trắng. Hắn thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, lẳng lặng nhìn phía ngoài Phương Diệt đám người, yên lặng không nói. Hết sức rõ ràng, Phương Diệt bọn hắn, cũng không nhận ra Tô Hàn tướng mạo này, bởi vậy trong lúc nhất thời, cũng không có nhận ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.